Tại hạ không phải là nữ. Chương 863, nam nữ hợp sướng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Ngày mai hy vọng mọi người thoáng gia tốc hành trình. Bắt kịp lộ trình bị trì hoãn hôm nay. Vì lẽ đó mọi người khả năng ở trên đường khổ cực chút. Bất quá vẻn vẹn là gia tốc lộ trình. Bước chân tăng nhanh, thời gian nghỉ ngơi của chư vị cũng không rút ngắn. Vốn là lần này tốc độ đoàn xe liền không nhanh. Nhóm nghệ nhân, thợ thủ công càng là ngồi ở trên xe ngựa. Không có ai chú ý tốc độ nhanh chậm bao nhiêu. Mặc dù là quân sĩ hộ vệ cất bước đi bộ theo đoàn xe. Cũng đều cảm thấy loại tốc độ hành quân này đã thuộc về chậm rãi hoàn toàn có thể tiếp thu. Dù cho là gia tốc một ít cũng không nửa lời ca thán. Mọi người cùng vui vẻ kêu lên đáp ứng. Nếu mọi người đã bán mặt mũi như thế, tiểu nữ liền đầu tiên vì mọi người tiếp tục giảng anh hùng xạ điêu chuyện cố sự. Hào, chu vi một mảnh thanh âm khen hay. Xa xa không ít người đều ào ào tụ tập lên. Ngô Minh lần này giảng anh hùng xạ điêu chuyện, giảng thẳng đến đoạn Quách Tĩnh ở Mông Cổ lập xuống chiến công thụ phong kim đao phò mã tương lai mới thôi. Mọi người bị nội dung vở kịch làm cho thoải mái xúc cảm phập phồng. Hình tượng nhân vật rõ ràng, chiêu thức võ công thần kỳ đặc sắc hấp dẫn, từng người tấm tắc lấy làm kỳ lạ đều nói nghe hay. Thậm chí rất nhiều người chưa hết thòm thèm, cả gan hô, chu cô nương, kể xuống tiếp đi, đúng vậy, lộ trình kế tiếp chúng ta tận lực đi nhanh là được. Chắc chắn sẽ không làm lỡ kế hoạch hành trình, mọi người dồn dập tán thành cầu nghe chuyện. Mặc dù là Mạc Vương Tử cùng báo lão, cũng ở phụ cận nghe được say sưa ngon lành, rất muốn tìm cơ hội hướng về Ngô Minh thỉnh cầu tiếp tục giảng xuống. Dù cho là Tình công chúa ở trong xe, cũng không khỏi ở trong lòng khen, không nghĩ tới Chỉ Nhược dĩ nhiên có thể đem thư của Tiêu Nhược giao giảng tới êm tai như vậy. Tuy rằng không phải mọi tình tiết đều đúng, nhưng cũng càng thêm lộ vẻ mới lạ. Ngô Minh trong quá trình đang giảng thư, tự nhiên không thể dựa theo hết thảy tình tiết chính mình khi ở thân phận Tiêu Nhược Giao viết xuống mà kể ra. Nếu là một chữ cũng không sai biệt, chẳng phải là nói rõ ta tựa là có ức thuật vô song giống như Tiêu Nhược Giao. Vì lẽ đó cố ý sai sót xê xích một vài chỗ. Hoặc là sửa chữa không ít, càng thêm có vẻ chân thực, Tình công chúa cũng không nửa điểm nghi vấn. Mọi người cầu nghe, Ngô Minh nhưng không có đáp ứng. Chư vị, mặc dù mọi người nghe thư tiếng hô rất cao, nhưng dù sao quy củ định ra trước đó không thể phá. Nói là giảng thư nửa canh giờ, liền không thể lay động, mọi người đối với cái này cũng đúng là không lời để nói. Nhân gia là nữ đông chủ, tựa là cố chủ, của tất cả mọi người, trừ phi đại chủ Mạc Vương Tử lên tiếng. Ai có thể phản bác Chu Chỉ Nhược quyết định, cố ở đây là thuê mướn. Kỳ thực mọi người còn không biết, mặc dù là độc cô Mặc lên tiếng, Ngô Minh cũng hoàn toàn có thể không nghe. Thời khắc mọi người đều thất vọng, Ngô Minh nhưng đem thoại chuyển tới nội dung chính mình trước đó dự định nói. Vì để biểu đạt áy náy này, vì lẽ đó tiểu nữ chỉ có thể mở ra sở trường. Dâng lên một thủ khúc anh hùng xạ điêu chuyện. Ngô Minh làm thanh cổ họng một thoáng, ở dưới tình huống tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đột nhiên bắt đầu vận lên nguyên khí, sướng ra ca khúc Thiết Huyết Đan Tâm. Hà, chu cô nương biết ca hát, rất nhiều người kinh ngạc, bao gồm cả độc cô Mặc mọi người. Bọn họ không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược là một vị cố vấn. Cứ nhiên sẽ ở trước mặt mọi người hiến ca, cái bộ cố sự này còn có ca khúc tương phối. Mọi người kinh ngạc, cũng đã bị tiếng ca của Ngô Minh hấp dẫn. Tiếng ca êm tai, ôn nhu thanh tuyến, liền như nàng trong ngày thường nói chuyện canh linh êm tai giống như vậy. Tiếng ca cũng là yêu mỹ như thế. Thế nhưng một đoạn kế tiếp, mọi người liền ngạc nhiên. Bởi vì Ngô Minh dùng giọng nam, cô nương xinh đẹp như vậy. Sướng đi ra ấy vậy mà lại là giọng nam. Rất nhiều người kinh ngạc. Ngô Minh dựa vào nguyên khí gợn sóng, sướng âm thanh phát ra phảng phất nhuê có microphone bổ trợ vậy vang vọng toàn trường. Nhưng mọi người nghe vào trong tai, nhưng là một loại âm thanh có chút trung tính. Rất dễ dàng liền hiểu được đây là vì nữ tử giả giọng nam. Tại góc độ hân thưởng có thể hát ra thanh tuyến nam tử để tăng trải nghiệm thưởng thức. Cái này còn nói được, tất cả mọi người đều hiểu đây là một người phân sướng hai cái nhân vật. Mới mẻ à, một người sướng hai cái tông giọng, bất quá cũng không tính là khai sáng. Ở bên trong số nghệ nhân đây, không ít người am hiểu nhạc luật trong lòng âm thầm phán xét. Khách quan đánh giá, làn điệu giai điệu yêu mỹ, ca từ êm tai sáng sủa lưu loát, nhưng là tổng thể, không nổi bật, bọn họ đánh giá không có sai. Thiết huyết đan tâm xuất sắc nhất tựa là hai người hợp sướng tôn lên hợp âm. Thời điểm Ngô Minh đơn ca, làm sao cũng không thể một mình đồng thời hát giọng của hai người. Kết quả mặc kệ nàng sướng thật tốt, giọng hát cỡ nào êm tai, mọi người cũng chỉ có thể khen một câu không tệ, nguyên khúc nguyên ca đặc sắc cũng không thể phát huy tận cùng được. Lùi 100 bộ lại nghĩ, mặc dù tiến hóa khung máy móc có thể làm được, Ngô Minh dám sướng như thế sao? Chỉ sợ bị coi như yêu quái đã là còn may, nhưng là ở đoạn thứ 3, là đoạn hợp sướng, Ngô Minh vốn định chính mình nam sinh đơn ca. Nhưng là sướng âm phát sinh sau, không ngờ nhưng có thanh âm nữ tử phụ họa, làm bạn đến chân trời. Một sướng một họa, vào thời khắc này phát sinh, Ngô Minh kinh ngạc, phân tâm nhị dụng duy trì sướng thanh đồng thời nhìn hướng về phía xe ngựa. Tình công chúa chẳng biết lúc nào đã xuống xe ngựa, lấy một thân trang phục nha hoàn cao cấp, vừa sướng vừa cùng Ngô Minh hợp ca, mọi người còn tưởng rằng là kiều đoạn được thiết kế đẹp nhất. Rất nhiều nghệ nhân trong lòng không khỏi đại đại ủng hộ. Nhưng lại không biết, Ngô Minh, Độc Cô Mặc cùng báo lão, thậm chí là một đám nữ thị vệ theo công chúa điện hạ đi ra. Cùng với một số ít bọn thị vệ phủ Mặc Vương tử nhận thức tình công chúa ở bên trong. Đều kinh ngạc đến ngây người, Ngô Minh trước không có khuyên bảo động được tình công chúa. Dù sao ở thời đại này coi trọng quan niệm truyền thống. Lấy thân thể công chúa cành vàng lá ngọc, làm sao đi làm một cái con hát, mặc dù nói người trong hoàng gia được làm nhân vật khách mời sướng cái hí kịch gì đó cũng có phát sinh. Thậm chí có nam tính quý tộc được mời làm nhân vật nữ đến sướng giọng nữ. Nhưng này dù sao cũng là sự tình nam tử quý tộc. Làm công chúa nhất lưu, còn muốn chưa từng có người nào sẽ tùy tiện ở trước mặt dân chúng biểu diễn, dòng ruồi khắp thảo nguyên trời đất mênh mông. Ngô Minh không chút do dự mà cùng với nàng hợp sướng xuống, gió lạnh thổi. Thiên bạc phơ, ánh mắt tình công chúa nhìn Ngô Minh, đôi môi khẽ mở hợp âm sướng từ, hai người sướng âm có trước có sau, một mực không thể nói ai ở trước ai ở sau, trái lại là tương hỗ làm lót âm tương hỗ làm tô điểm. Nguyên bản rất nhiều nghệ nhân đang ngồi, cũng đã không tự chủ được đứng lên, nhưng nam nữ không sướng nối tiếp mà là cùng ngâm sướng. Loại sướng pháp này trước đây chưa từng thấy, có vẻ như hỗn độn không thể tả nhưng hình thành một loại sấn. Hợp cảm kỳ diệu, làm tôn lên, nói không chút khuếch đại nào, loại sướng pháp này ở thời đại bây giờ, tuyệt đối là tác phẩm khai sáng tạo nên tiền đề. Ở Ngô Minh tràn ngập sức cuốn hút giọng nam trung tính. Dưới sự phối hợp cùng diệu âm tình công chúa giọng nữ. Một bài thiết huyết đan tâm được sướng lên 100 phần êm tai. Không, ở trong tai rất nhiều người trong nghề. Bài hát này đâu chỉ là ở đẳng cấp 100 phần êm tai. Tuyệt đối là mở ra một loại tiền lệ tồn tại. Thiên hồi bách truyền, nguyên lai nam nữ hỗn sướng còn có kỹ xảo như vậy. Một vị nghệ nhân dấn thân vào đầu đường hát dòng mấy chục năm thâm niên ở lúc tiếng ca ngừng lại sau dư vị một lúc lâu. Mới kích động nói rồi đánh giá của chính mình, ở mấy năm cuối cùng đất vàng chôn nửa đoạn của lão già ta đây. Có thể nghe được dáng hình của âm thanh như vậy, chết cũng đã có thể nhắm mắt a. Trăm nghìn lần nghĩ ngợi xoay vòng, cách chương.